xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1716, thật tốt tiểu thư. 77, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, người cái này đồng học người thật quá tốt, giúp chúng ta như vậy, chúng ta thế mà còn tại nghĩ lung tung. Vân Quyên nhịn không được cười, nàng người vẫn luôn rất tốt, mặc dù ta cùng nàng chỉ là tiểu học đồng học. Nhưng ta đối nàng ấn tượng phi thường khắc sâu, khi còn bé ta hướng nội, rất dễ dàng bị người khi dễ, không có người trợ giúp ta, cũng chỉ có nàng mới có thể hỏi ta làm sao. Ngày thứ hai, Bách Lý Thịnh đem Vân Quyên lão công mang đi, Đường Quả thì là đem Vân Quyên mang đến sơn móng tay cửa hàng. Nói thật, đã lớn như vậy, Vân Quyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn sơn móng tay cửa hàng, như thế xa hoa trang trí thật là để người rung động vô cùng. Chúng ta cái tiệm này, chủ yếu là bên trong cấp cao phục vụ, đơn giản mà ngôn chi liền là tiện nghi không làm, giống 10 đồng tiền một đầu móng tay, chúng ta là không làm. Mỗi một cái móng tay lên giá ta đều đặt trước tại 50 bộ dáng. 51 cái móng tay. Vân Quyên giật mình nói, cái này còn có người làm sao? Đường Quả đưa nàng xã giao tài khoản điểm ra đến, đưa cho Vân Quyên nhìn, đừng nói 51 cái, liền là mấy trăm khối một cái, làm có khối người. Bất quá cái tiệm này bên trong, hiện nay cao nhất cũng liền hoàn mỹ cái móng tay, sẽ không lại cao. Tương lai nếu như các ngươi trình độ đề lên, giá cả cũng là có thể dâng lên. Sau đó, Vân Quyên không chút suy nghĩ đến, Đường Quả cho nàng công tác lại là nhà này sơn móng tay cửa hàng trưởng. Lúc ấy nàng trái tim nhỏ tại thẳng thắn nhảy, có tâm động cũng có được không tự tin. Và sợ, dù sao nàng cho tới bây giờ đều không có làm qua cửa hàng trưởng, còn là như thế lớn sơn móng tay cửa hàng, sợ làm không cẩn thận, lỗ vốn. Sơn móng tay cửa hàng tháng sau mới khai trương, tháng này ta sẽ đối các ngươi tiến hành huấn luyện. Làm thế nào một cái cửa hàng trưởng còn là hiếu học cũng không làm ơn, các ngươi chủ yếu làm là, học tập càng thêm hoàn mỹ kỹ thuật để khách nhân không nỡ nơi này, suy nghĩ làm móng tay, đều là tới đây. Coi như giá cả quý, trong lòng đau còn là nhịn được đau tới đây. Vào hôm nay, Vân Quyên biết Đường Quả là nhà này sơn móng tay cửa hàng lão bản. Càng là biết trên mạng rất hòa vị kia sơn móng tay đại sư, cũng là Đường Quả, lúc ấy nàng liền có chút choáng. Bởi vì cái kia tài khoản, nàng cũng chú ý, sơn móng tay đại sư vẫn luôn là nàng tấm gương. Hiện tại nhìn thấy công việc còn là, nàng quen thuộc người, nàng có chút không thở nổi. Tất nhiên Đường Quả là sơn móng tay đại sư, cái kia đánh nát đồ cổ sự tình, đoán chừng cũng là có nguyên nhân khác a, nàng cũng không có hỏi nhiều, loáng thoáng đoán được chút hơn phân nửa cùng Đường Quả người nhà có quan hệ. Đường Quả cha mẹ ngươi đem phòng ở bán, ngươi biết không? Chuyện này, nàng còn là nghe người ta nói. Dù sao thị trấn nhỏ cùng huyện thành, khoảng cách cũng không xa tới lui lui, có quen thuộc bọn hắn người cũng bình thường. Bọn hắn đem số điện thoại đều cho đổi, ta làm sao lại biết? Đường Quả cười nói, Vân Quyên nhìn xem Đường Quả nụ cười, có mấy phần minh bạch. Nghe nói bọn hắn tại tỉnh thành mua phòng, còn mang ngươi đệ đệ đi. Dạng này a, nhìn Đường Quả không thèm để ý bộ dáng, Vân Quyên cũng không nhiều lời. Bây giờ Đường Quả qua, rất tốt, tựa hồ cũng không cần người nhà kia quan tâm. Đã ngươi cho ta cơ hội này, ta khẳng định phải thử một chút. Đây là một cái cơ hội tốt, Vân Quyên không có đạo lý từ bỏ. Ngày thứ hai, Đường Quả thông báo tuyển dụng những nhân viên kia cũng tới, bắt đầu đối với các nàng tiến hành huấn luyện. Một tháng sau, sơn móng tay cửa hàng chính thức khai trương. Tự nhiên nàng tại trên mạng tuyên truyền một đợt, trên mạng những cái kia trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng người, nghe nói nàng mở thực thể cửa hàng. Cách trương,